Chương 04, pháp lực huyền bí. Xích Thủy tiến vào trong phòng, quan sát một chút trong phòng tình huống, rất đơn giản, liếc qua thấy ngay. Ở đâu, một trương thô giản một mình giường gỗ tựa ở bên tường, bên cạnh đứng thẳng một cái cao đến một người cây hồng bì sơn tủ quần áo, cửa tủ tre, đồng thời không có khóa lại. Bên ngoài, một trương cũng là vàng sơn gỗ tròn bàn thả ở giữa, bốn cái cùng màu ghế gỗ vây quanh ở bàn tròn chung quanh. Trong ngoài cách đa bảo cách, cách bên trong đồng thời không có thả thứ gì, giống tuyết. Xích Thủy đi đến tủ quần áo bên cạnh, mở ra xem, trong tủ chỉnh tề đặt vào chăn đông những vật này thập. Nàng trước đem chăn đông trải tốt, đổi lại thượng áo bào màu đen cùng giày, đem túi chữ vật giống như Tề Tuấn đeo ở hông. Cảm giác có chút không đúng, nửa ngày mới nhớ tới, trên đầu còn đội hai cái bao bao đầu đâu. Nàng đem tóc tản ra, tìm một cùng dây lưng màu bạc làm dây buộc tóc đem sở hữu tóc thật cao buộc ở sau. Bản thân cảm giác một phen, có phần có chút ít tiểu hiệp nữ phong phạm. Nàng lần nữa đi ra ngoài, tìm thơ y chỗ ăn cơm về sau, có chút không chịu ngồi yên nghĩ đến Tề Tuấn từng nói qua có thể đi chấp sự đường lĩnh nhiệm vụ kiếm linh đan cùng linh thạch. Nàng chiếu vào trí nhớ lộ tuyến lại đi chấp sự chỗ một chuyến, thế nhưng là nàng rất nhanh liền thất vọng. Tu vi của nàng cấp độ quá thấp, đồng thời không có thích hợp nhiệm vụ của nàng. Nàng đành phải thôi trở về phòng chuyên tâm tu luyện. Sau 3 tháng, đã đến mùa hè, Xích Thủy đã đủ 11 tuổi. Thông qua mấy tháng này chuyên tâm tu luyện, nàng cảm giác chính mình đạt tới tầng thứ 3 đỉnh phong. Có thế nàng mấy lần đột phá, đều không thành công. Quả nhiên tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 là một đạo khảm A, lần này nhất định phải thành công Xích Thủy cầm mới dẫn tới hạ phẩm ngưng khí đan, thỏa thuê mãn nguyện nói. Phải biết, Tần Ngọc Tần Tương đều tại mới nhập môn không lâu sau đã đột phá. Nàng trước phục dụng một viên hạ phẩm ngưng khí đan, sau đó ngồi xếp bằng tính toán, nhập định. Bắt đầu vận hành tầng thứ 3 khẩu quyết, kéo theo mạch lạc bên trong năng lượng vận hành, đồng thời, trong cơ thể vừa dùng ngưng khí đan QNZ bắt đầu hóa giải, chỉ thấy nó chậm rãi phân tán, hóa thành vô số điểm sáng hướng Xích Thủy mạch lạc bên trong tuôn, quần quần không dứt rốt cục, Xích Thủy đã quen thuộc đau đớn lần nữa đánh tới, mạch lạc bắt đầu lần nữa phát triển, một tấc, lần này so hai lần trước đều đau hơn, thân thể của nàng dừng không ngừng run rẩy. Mồ hôi càng là toát ra. Rất nhanh tụ tập thành một giọt đi xuống rơi, một giọt lại một giọt. Nàng cảm giác qua thật lâu, đau đớn mới chậm rãi tán đi, nàng bận bịu vận hành tầng thứ 4 khẩu quyết, đem sở hữu tập tại mạch lạc bên trong năng lượng vận hành một tuần vòng, chỗ nghỉ. Nàng mở mắt ra, biết đã đột phá, trong mắt lướt qua một chút mừng rỡ. Tay vừa nhấc, theo trong túi chữ vật xuất ra tần sư thúc cho nàng kia bản màu vàng công pháp sách, lật đến tầng thứ 4 khẩu quyết về sau. Phía trên ghi chép tỉ mỉ một chu tờ phổ thông ngũ hành pháp thuật. Pháp thuật tổng cộng chia làm 3 loại, công kích loại, phòng ngự loại, cùng phụ trợ loại. Phụ trợ loại pháp thuật là bất kể ngươi có được cái kia hệ pháp lực đều có thể thi triển. Quyển sách này thượng chỉ ghi chép 2 cái pháp thuật, một cái dò xét linh thuật, gia trì này thuật, có thể phát hiện vật phẩm là còn có hay không linh khí, cùng linh khí mạnh yếu. Đương nhiên, nếu như vật kia phẩm bị người hạ cấm chế lời nói cái này dò xét linh thuật liền không dùng được. Xích Thủy trước thử một chút. Phát hiện hao tổn dùng pháp lực cũng không nhiều, nàng lặp đi lặp lại phóng ra mấy lần, rốt cục đưa nó phóng ra thành công. Một cái khác là ngự vật thuật, này thuật chính là có thể di động vật phẩm, trước dùng cảm giác khóa lại vật phẩm, lại ngự sử pháp lực di động nó đến những vị trí khác, là một cái thao tác rất đơn giản pháp thuật, Xích Thủy thử một lần phía dưới liền biết. Mà công kích loại cùng phòng ngự loại là muốn phương pháp phân loại hệ, cũng chính là nhìn không có toa nở hê linh can, cái này phía trước Tề Tuấn liền cùng với nàng nói qua. Xích Thủy chọn lấy một cái hỏa cầu thuật, thử một lần. Trước điều động trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, đem dựa theo đặc biệt danh sách tụ tập tại giữa ngón tay, hình thành một cái nho nhỏ hỏa cầu, sau đó đem thả ra đi. Thành công quả nhiên, cùng Tề Tuấn nói đồng dạng, dùng ước chừng 5 giây. Đặc biệt danh sách chỉ là hỏa cầu thuật thuật ngữ, đồng dạng hỏa thuộc tính năng lượng, dùng không được cùng pháp quyết, có thể thi triển khác biệt hỏa thuộc tính pháp thuật, cái khác QNZ nhưng. Nàng lại nhìn cái khác ghi lại ngũ hành pháp thuật. Chọn lấy mấy cái nàng cho rằng tương đối thực dụng, kim thuẫn thuật, dùng pháp lực màu vàng ngưng kết thành một mặt tấm thuẫn, ngăn trở công kích của đối phương. Mục thứ thuật, ngưng luyện ra một cây cùng loại cây dây gai đồng dạng đồ vật, trói buộc chặt đối phương. Hồi xuân thuật, thủy hệ chữa trị loại pháp thuật, có thể chữa trị thân thể thương tích, chỉ là tốc độ chậm chạp. Thủy cầu thuật, thủy hệ công kích loại pháp thuật, ngưng kết ra một cái thủy cầu lấy công kích đối phương. Thổ tương thuật, cùng kim thuẫn thuật tương tự, ngưng kết thành một mặt tường lấy ngăn trở công kích của đối phương. Bất quá kim thuẫn thuật chỉ bảo hộ được người thi pháp một người, mà thổ tường thuật thì có thế bảo vệ hộ nhiều người. Thuật độn thổ, dùng thổ hệ pháp lực đem tự thân bao vây, cùng thổ đồng hóa, nhanh chóng bỏ chạy để trốn người khác truy kích, tốc độ. Xích Thủy lần lượt hồi phục mấy lần pháp lực, đưa nàng chọn lựa ra mấy cái pháp thuật đều thử một lần, không có cách, nàng vừa đột phá đến tầng thứ 4, pháp lực yếu ớt, căn bản không có thể chống đỡ nàng liên tục phóng ra mấy cái pháp thuật. Quả nhiên, những pháp thuật này thời gian thi triển cũng đều tại 5 giây tả hữu. Xích Thủy rất bất đắc dĩ, quyết định thật tốt luyện tập mấy cái này pháp thuật, tận lực rút ngắn thời gian thi triển. Những ngày tiếp theo, Xích Thủy mỗi ngày đều đang luyện tập nàng chọn lựa ra mấy cái pháp thuật, thẳng đến trong cơ thể nàng rốt cuộc không có chút pháp lực. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, đồng thời không có rút ngắn bao nhiêu thời gian. Bởi vì không có thích hợp nhiệm vụ của nàng, cho nên nàng hiện tại cũng liền cùng không có có công việc, mỗi ngày tại nhà ăn cùng nhà gỗ hai điểm tạo thành một đường thẳng vận động, ngẫu nhiên Tề Tuấn, Tần Ngọc, Tần Tương bọn họ cũng tới bái phỏng, thuận tiện xác định một chút nàng còn sống hay không. Một ngày nào đó, làm nàng làm theo thông lệ bắt đầu mỗi ngày tu luyện, hấp dẫn chung quanh điểm sáng hướng trong thân thể tụ tập, nàng đột nhiên phát hiện có chu tờ không giống, loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, Xích Thủy còn chưa kịp bắt lấy, nó liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng đành phải cố gắng quan sát, hồi tưởng vừa rồi cảm giác dị dạng tình hình, lại lần nữa vận hành khẩu quyết, lặp lại vừa rồi trình tự, để chung quanh điểm sáng dần dần không có vào thân thể dẫn vào mạch lạc bên trong, để những điểm sáng kia cùng mạch lạc bên trong điểm sáng hỗn hợp lại cùng nhau, hướng một cái phương hướng vận động. Đột nhiên, Xích Thủy biết không đúng chỗ nào tại thân thể nàng chung quanh có rất nhiều điểm sáng, đủ mọi màu sắc, hỗn tạp cùng một chỗ, sắc thái lộng lẫy, chiếu sáng rạng rỡ. Mà tại nàng mạch lạc bên trong điểm sáng, mặc dù cũng là thải sắc khác nhau, nhưng nàng tử quan sát kỹ phát hiện, thực ra bên trong chỉ có 5 loại nhan sắc, chỉ là cái này 5 loại nhan sắc hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy sắc thái ngàn vạn cảm giác cái này 5 loại nhan sắc theo thứ tự là màu cam, lục sắc, màu lam, màu đỏ, màu vàng. Xích Thủy nhìn chằm chằm cái này 5 loại nhan sắc, làm sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu đúng, cái này không phải liền là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính linh thạch nhan sắc giống nhau sao? Nàng bây giờ tại Thiên Vân môn chờ đợi mấy tháng, QNZ nhận hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch, các loại thuộc tính đều có. Cái này 5 loại nhan sắc có phải là đối ứng nàng ngũ hành linh căn đâu? Nói cách khác, bởi vì nàng là ngũ hành này linh căn, cho nên mới sẽ hấp dẫn cái này 5 loại nhan sắc điểm sáng tiến vào mạch lạc bên trong mà hình thành năng lượng pháp lực, mà cho dù chung quanh có cái khác nhan sắc điểm sáng, nàng cũng vô pháp dẫn dắt hắn tiến vào trong cơ thể nàng. Ha ha, nếu thật là dạng này, kia một loại nhan sắc điểm sáng đại biểu một loại thuộc tính pháp lực. Như vậy nàng thi triển pháp thuật thời gian không liền có khả năng rút ngắn phải biết, phóng ra pháp thuật thời điểm, đầu tiên muốn đem mạch lạc bên trong nên thuộc tính pháp lực tụ tập lại, cái này chiếm tuyệt đại đa số thi pháp thời gian a. Nếu như nàng trước tiên đem mạch lạc bên trong các loại nhan sắc điểm sáng tách ra, kia muốn phóng ra pháp thuật thời điểm, trực tiếp điều ra toa nở hệ pháp lực, không phải thực sự nhanh hơn nhiều sao? Nhưng là có thể hay không tách ra đâu, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử một chút a, phải biết, nếu như thành công, đây không phải là muốn nhanh hơn người khác thi triển ra pháp lực, tại giao đấu thời điểm, được lớn bao nhiêu ưu thế a. Nàng trước thử để hai cái liền nhau cùng nhan sắc điểm sáng tụ tập cùng một chỗ, có trở ngại lực bởi vì chúng nó đều tại vị trí của mình, nếu để cho bọn chúng cưỡng ép chạy hướng, liền sẽ gặp phải một phần trở ngại, nhưng cũng còn tốt, sức cản này cũng không phải là rất mạnh. Rất nhanh hai cái giống nhau nhan sắc điểm sáng liền tập hợp một chỗ, hơn nữa, Xích Thủy phát hiện khi chúng nó một lẫn tiếp xúc, liền tự nhiên tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái thể tích khá lớn một chu tờ điểm sáng, nhan sắc không có thay đổi. Phát hiện này để Xích Thủy cao hứng không thôi, bởi vì điều này nói rõ nàng vừa rồi ý nghĩ là có thể được. Như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản, nàng trước đỉnh chỉ từ chung quanh hấp dẫn điểm sáng nhập thể nội, bắt đầu chuyên tâm đem trong cơ thể điểm sáng phân biệt tụ hợp. Thế nhưng là sau đó không lâu Xích Thủy liền bắt đầu phiền muộn, bởi vì nàng mạch lạc bên trong điểm sáng đâu chỉ ngàn vạn a, khả năng này là hơn 100 triệu thậm chí mấy trăm triệu lượng. Vì lẽ đó cứ việc nàng rất cố gắng, nhưng ngày kế, cũng liền chỉ đem ngón tay nhỏ nhọn lớn như vậy mạch lạc không gian bên trong điểm sáng tách ra, tạo thành 5 cái giống như tiểu mễ lớn nhỏ màu sắc khác nhau trùng sáng, cái này chiếm nàng mạch lạc không gian bên trong lúc 1/1000 không đến. Vậy không phải nói, đợi nàng đem những điểm sáng này toàn bộ tách đi ra, không phải phải thời gian hơn 3 năm trời ạ? Xích Thủy có chút muốn khóc, nghĩ thì nghĩ, nhưng quyết định sự tình vẫn là phải tiếp tục làm tiếp. Những ngày tiếp theo, nàng mỗi ngày đều tại lặp đi lặp lại làm việc. Đồng dạng nhan sắc tiểu mễ lớn nhỏ quang đoàn đụng nhau, lại tạo thành một cái càng lớn quang đoàn, dần dần, thời gian nửa năm trôi qua, Tề Tuấn, Tần Ngọc, Tần Tương ngẫu nhiên cũng tới xuyên một chút cửa, trừ đối. Nàng mỗi ngày tu luyện được như thế cần cù, tu vi lại không có cái gì tiến bộ mà cảm thấy nghi hoặc bên ngoài, cũng không tốt hung ác giẫm nàng chân đau, phải biết ngũ hành linh căn bản là tu hành chậm chạp. Nếu như bọn họ có thể nhìn thấy Xích Thủy trong cơ thể mạch lạc bên trong tình trạng, nhất định sẽ giật nảy cả mình tại nàng mạch lạc bên trong. Tượng tiểu mễ phẩm chất các loại nhan sắc thật dài chỉ riêng đầu sen lẫn tại đông đảo hỗn hợp lại cùng nhau điểm sáng bên trong, cùng một chỗ hướng một cái phương hướng vận hành, tại những cái kia thật dài chỉ riêng đầu chung quanh, cùng nó cùng nhan sắc điểm sáng cũng dần dần bị nó hấp dẫn, tiến tới dung hợp trong đó, làm cho nó càng ngày càng dài. Đây là cũng là Xích Thủy gần nhất mới phát hiện, làm quang đoàn giống tiểu mễ lớn nhỏ như vậy lúc, bởi vì mạch lạc độ rộng quan hệ, không tại dài lớn, nhưng bắt đầu hướng chiều dài phương hướng phát triển, hình thành từng cây dáng dấp chỉ riêng đầu, làm những này chỉ riêng đầu đạt tới nhất định thể tích về sau, bọn chúng liền bắt đầu sinh ra một loại lực hấp dẫn nó chung quanh giống nhau nhan sắc điểm sáng. Đây chính là giúp Xích Thủy đại ân. Chư nàng xuất hiện đang thủ công dung hợp bên ngoài, tăng thêm bọn chúng tự chủ hấp dẫn, để Xích Thủy tách rời tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc, hiện tại đã tách ra một nửa mạch lạc thể tích điểm sáng. Xích Thủy, ngươi cũng đừng một mực tu luyện, có thời gian ra ngoài hít thở không khí, 2 tháng sau tu tiên thương minh thương đội sẽ tới Thiên Vân Môn, đến lúc đó cùng đi với ta dạo chơi. Tại một ngày nào đó Tề Tuấn tới thông cửa lúc, ngữ nặng sâu xa nói với Xích Thủy, hơn nữa, còn Thư A Cơ lại sờ lên Xích Thủy đầu. 2 tháng qua đi, thời gian còn rất xa đâu, Xích Thủy sao cũng được nhẹ gật đầu, thừa này thoát ly Tề Tuấn ma chảo. Nhìn xem Tề Tuấn quan tâm gương mặt, Xích Thủy nói không cảm động là gạt người. Nàng nghĩ đến mấy tháng nay tu luyện thành quả, trong lòng vui sướng, có một loại muốn tìm người chia sẻ xúc động. Nàng lại nhìn một chút Tề Tuấn, tổ chức một chút ngôn ngữ, phàn nàn giống như nói, Tề sư huynh, ngũ hành linh căn, pháp thuật thật khó luyện a, làm sao cũng phải muốn 5 giây, ngươi nói nếu có thể trước tiên đem trong cơ thể pháp lực tách ra, đến lúc đó thi pháp thời điểm trực tiếp điều động, đây không phải là nhanh rất nhiều sao? Tề Tuấn kỳ quái nhìn nàng một cái, mới hỏi ngược lại, cái này sao có thể, pháp lực tại mạch lạc bên trong chính là một cỗ ấm áp dòng nước ấm, ngươi ngũ hành linh căn khẳng định là có 5 loại thuộc tính khác nhau pháp lực, nhưng làm sao ngươi biết đồng dạng dòng nước ấm nào là thuộc về loại nào thuộc tính đâu, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác biết sao? Xích Thủy xẹp xẹp miệng, nàng không dám nói, nàng làm sao lại có thể nhìn thấy mạch lạc bên trong các loại thuộc tính khác nhau năng lượng đâu? Tề Tuấn híp híp mắt, hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, ngươi không phải là đang suy nghĩ cái này, vì lẽ đó tu vi luôn luôn không có tiến bộ đi, đừng nghĩ loại nay chuyện không thể nào, chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo. Ngươi muốn nếu như có thể nói, kia trên vạn năm xuống, liệt vị tiền bối làm sao không ai nói ra? Tề Tuấn một cục gạch chụp được đến, uy lực to lớn. Xích Thủy ấy ấy không nói gì. Chán ở dê, lẽ lại nàng lại dị loại rồi.